vài chục trượng mà thôi. Đằng Thanh Sơn truyền âm cười khẩy một tiếng. Vưu Thạch Kim, dụng tâm của ngươi đã bị ta nhìn thấy rồi. Ngươi đừng mơ bỏ ta lại sao? Người của Thiên Thần Cung kia, đừng mong có được thần giáp. Vưu Thạch Kim giận dữ truyền âm. Ta không phải người của Thiên Thần Cung. Lúc trước ta cũng không ra tay đánh ngươi. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Mơ gạt ta à? Vưu Thạch Kim truyền âm cả giận nói. Con yêu thú này lúc trước đã tham chiến. Ngươi nói vừa rồi chưa ra tay đánh ta e rằng là vì ngươi chưa phải là hư cảnh đại thành. Do đó cung chủ Thiên Thần Cung không cho ngươi ra tay. Vừa truyền âm, khóe miệng Vưu Thạch Kim vừa không kìm được lại phun ra một ngụm máu. Đằng Thanh Sơn nhận thấy được Vưu Thạch Kim nói chuyện không ổn, tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng. Vưu Thạch Kim, ta khuyên ngươi đừng chạy nữa. Bây giờ e rằng ngươi rất gần tử vong rồi. Đừng có vùng vẫy nữa. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Lúc này, song phương chỉ còn cách nhau có nửa dặm. Cách chương.